Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2524, tổ chữa bệnh tập hợp. Lâm viện trưởng giới thiệu xong, Lâm Uyên thấy hai vị trong nước, tuần hoàn nội khoa cao cấp, cự phách ánh mắt sau mới chân thiết rõ. Ràng, lúc ấy nhà mình lão gia tử không muốn cho mình chĩa vào giải Nobel danh dự nguyên do. Nếu là từ trước, hai vị chủ nhiệm khẳng định lấy thúc thúc bá bá góc độ cười híp mắt nói một tiếng. Lưu cái phương thức liên lạc, giống hơn nữa là chọc cười đứa nhỏ như nhau nói có thời gian đi mỗ mỗ bệnh viện thời điểm tạm biệt. Bỏ mặc sau đó biết hay không đối với mình chiếu cố. Tóm lại khẳng định sẽ không lấy xem một người tiền đồ vô lượng bác sĩ ánh mắt xem mình. Nhưng mà nói một chút đến mình ở ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh ngay tức thì hai người xem mình ánh mắt lộ ra một cổ tử phức tạp đến tận xương tủy cảm giác. Ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh, Lâm viện trưởng, ngài lần này tay thật sớm à, hai người nhẹ giọng nói. Lâm viện trưởng cười chúm chím gật đầu một cái, nói, ta liên lạc xe cấp cứu 120, để cho thường lão chuyển viện. Lương chủ nhiệm ngược lại là không việc gì, nhưng mà bàng chủ nhiệm nhưng cau mày nói, Lâm viện trưởng, cái này chính là của ngài không đúng. Ừ, ông chủ Trịnh mặc dù ngày thường, cái đó một chút, nhưng giải phẫu tuyệt đối không thành vấn đề. Con bé nhà ngài ở ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong. Vậy thì chuyển 912 đi, bàng chủ nhiệm nói. Ông chủ Trịnh ở Đại học Y khoa Phụ viện tham gia hạ lấy viên đạn xuyên tắc giải phẫu ta nghe nói qua, nhưng là không gặp qua. Đến bây giờ còn thật đáng tiếc. Lâm viện trưởng trong lòng nhất thời sáng tỏ thông suốt. Mình cũng là khoan sừng trâu nhọn. Làm sao liền không nghĩ tới tìm ông chủ Trịnh làm đây? Người ta ngoại khoa có ngoại khoa nghiêu bức chỗ. Tham gia có tham gia nghiêu bức chỗ. Hoàn toàn có thể một tổ đội ngũ lên đài trực tiếp đem giải phẫu bắt lại tới. Cô bé, người hỏi một chút ông chủ Trịnh. Nếu là được, thường lão trực tiếp chuyển 912 như thế nào? Lâm viện trưởng mặc dù là dùng giọng thương lượng nói chuyện, nhưng chữ bên trong hành gian lộ ra nhưng là không cho phép nghi ngờ mùi vị. Đứa nhỏ tình, Trịnh Nhân ở nhà cầm điện thoại di động nhẹ giọng nói. Thẩm tách sau này khẳng định tỉnh sao, cũng không phải là đại sự gì, rượu cồn lự đi ra ngoài, não phù thủng vậy sẽ khỏe rất nhanh. Tô Vân lười biếng nằm trên ghế salon, trong tay chơi điện thoại di động, trước lo lắng não phù thủng quá nặng, hiện tại nhìn vấn đề hẳn không lớn. Trịnh Nhân cười một tiếng, lão bản, ta cho rằng ngươi không nên quan tâm những thứ này. Tô Vân đổi một tư thế. Ngươi nói một chút nhà ngươi y nhân. Hai người bọn họ chạy ra ngoài tập yoga. Cái này cũng mấy giờ rồi vẫn chưa trở lại nấu cơm. Đói, trước ngực, dán sau lưng. Lại không ăn cơm liền có thể đường huyết thấp. Tô Vân cố ý không xem Trịnh Nhân. Không thấy hắn giống như là đao như nhau ánh mắt bén nhọn. Hoạt động một chút là phải. Ngày hôm nay nghe nói là có cái yoga lão sư làm kỳ giáo. Trịnh Nhân gặp Tô Vân bày ra một bộ vô, lại dáng vẻ, hắn một cái tay cầm điện thoại di động, cái tay còn lại mang vác hắc tử nhẹ giải thích rõ liền một câu. Bọn họ nói mau viết, Lâm Uyên, chuyện gì, ếch, đừng dày vò người bệnh. Máy nhịp tim nhân tạo gãy lìa vị trí dễ dàng tạo thành tắc động mạch. Ngay tại bệnh viện ung bướu đối kháng chứng chữa trị, ta lập tức đi tới. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Làm sao? Tô Vân ngẩng đầu lên hỏi. Có cái người bệnh máy nhịp tim nhân tạo đạo tuyến đoạn. Trịnh Nhân nói, ở bệnh viện ung bướu tham gia phòng giải phẫu. Không xuống đài được, ta đi. Hiện tại bệnh viện ung bướu đều phải nhúng tay đến tuần hoàn tham gia giải phẫu. Hiện tại chuyên khoa bệnh viện cũng phải đi toàn khoa phát triển sao? Tô Vân chú ý điểm từ đầu đến cuối và người khác không giống nhau. Có thể là có những chuyện khác mà. Trịnh Nhân đã đứng lên. Người kêu xe. cho lão hạ gọi điện thoại. Vừa nói, Trịnh Nhân đã vừa đổi giày một bên cho y nhân. Phùng Húc Huy gọi điện thoại, đi cứu đài chuyện bỏ mặc nói thế nào đều là đại sự. Tô Vân vậy không dài dòng, trước gọi liền xe, sau đó cho lão hạ gọi điện thoại. Hơn nữa kéo một cái nhóm, có chuyện trong nhóm thuận lợi thông báo, đi thang máy xuống lầu. Tô Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng cầm Lâm Cách vậy kéo vào được. Hơn nữa điện thoại đánh tới, để điện thoại di động xuống. Trịnh Nhân mới hỏi nói, cho Lâm Sử gọi điện thoại làm gì? Cứu đài, vẫn là có trong viện người đi theo tương đối khá. Mặc dù Lâm Sử coi như là bối hắc hoa, nhưng thông qua hắn và trong viện báo cáo một chút tổng là có thể. Nếu không sau này nghiêm viện trưởng, viên phó viện trưởng biết chuyện này, có thể sẽ trong lòng lưu lại điểm mất hứng. Trịnh Nhân không đi suy nghĩ Tô Vân nói những cái kia. Đối nhân xử thế chi tiết, máy tạo nhịp tim nhân tạo đạo tuyến chặn, không lấy ra, đây là đại sự, nào có thời gian suy nghĩ người khác có cao hứng hay không. Lâm Uyên thời gian đầu tiên đã bắt đầu ở trong nhóm truyền vào thường viện sĩ tin tức cơ bản. 3 năm trước máy nhịp tim nhân tạo, gãy lìa tỷ lệ bao lớn tới. Lão bản, Tô Vân nhìn tin tức hỏi. Lâm Uyên ở trong nhóm truyền vào trước khi tin tức, trông vào Talos D máy nhịp tim nhân tạo, buồng tim điện cực, liền hỏi nói, không, 0.068%, số này theo là Âu Mỹ, quốc gia chúng ta bởi vì sau khi giải phẫu sinh tồn kỳ chuyện và số liệu thu thập vấn đề, có thể phải so với cái này thấp, Trịnh Nhân nói, tâm điện giám hộ nhắc nhở cao độ AVB. Đi đi đi dậy vô, buồng tim dậy vô mất đoạt lấy được, giày A gian kỳ đạt 9S, máy nhịp tim nhân tạo trình khống biểu hiện buồng tim dậy vô quắc trị giá tăng cao 4.0V, 0.4 mili giây, 2.5V, 1.0 mili giây, trở vác hạ xuống tới 233 ôm. X tuyến phim ngực biểu hiện người bệnh buồng tim đạo tuyến bên trái xương quay xanh hạ cục bộ mài. Tổn vết nứt, đơn giản tư liệu truyền tới đây. Trịnh Nhân nhìn phim ngực, rơi vào trầm tư, không cần quá gấp, vậy mặt đã xuống mấy máy nhịp tim nhân tạo. Tạm thời nửa hội không có chuyện gì. Tô Vân nói, dính liên rất nặng. Ta phỏng đoán trước bọn họ đã thử xương quay xanh hạ tĩnh mạch trừ bỏ gãy lìa dậy vô đạo tuyến. Nhưng là không thành công. Nhìn dáng dấp hẳn là dậy vô đạo tuyến ở xương quay xanh hạ đè xuống. Đạo tuyến tầng ngoài hoàn toàn chóc. Chóc điểm khảm bữa ở xương quay xanh cùng thứ nhất xương sườn bây giờ. Nếu như khóa lại định dây thép, có thể sẽ đưa đến tim tâm cùng tầng ngoài nghiêm trọng hơn chóc. Tô Vân nói là không phải có thể thử nghiệm từ những vị trí khác cầm dậy vô đạo tuyến lấy ra đâu. Khó khăn vẫn là rất lớn, nhưng có thể thử một lần. Cái khác con đường, Trịnh Nhân nhìn kỹ chỉ có một tấm phim ngực, lần nữa rơi vào dài thi bên trong. Bởi vì giải phẫu nội dung số liệu tính quá lớn, dùng điện thoại di động truyền tương đương khó khăn. Thì phải cùng đi bệnh viện ung bướu nói sau. Trịnh Nhân bắt đầu tiến vào hệ thống không gian. Điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Theo hệ thống phòng giải phẫu nhô lên. Hắn một đầu chui vào. Xem là huấn luyện giải phẫu. Ta phỏng đoán không lấy ra. Tô Vân rất xác định nói. Điện cực đầu bên phải buồng tim bên trong dính liên quá lợi hại. Hay là chuẩn bị ngoại khoa giải phẫu đi. Trịnh Nhân dừng một chút, chần chờ mấy giây mới từ hóa đá trong trạng thái đi ra. Nhẹ giọng nói, có thể thử một chút tham gia giải phẫu phương thức, ngoại khoa chuẩn bị liền tốt, kêu lão hạ, ở gây tê hạ làm. Một khi tham gia giải phẫu thất bại, lập tức chuyển ngoại khoa giải phẫu. Lão bản, có lúc thật không biết người không giải thích được tự tin là từ đâu tới. Tô Vân nói. Xương quai xanh hạ đè ép hội chứng đưa đến đạo tuyến mài tổn vết nứt. Vị trí quá cao, chính diện lấy chỉ là phó tổn thương ngươi liền không chịu nổi.